xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 44, GT3, ảnh đế nhìn về phía ta, 13, góc truyện audio.com. Nhược Vũ tỉnh dậy, ý thức mơ hồ nhìn thấy trước mắt như phủ tầng sương mờ ảo, cố mở to mắt nhìn kỹ chỉ thấy một cô gái 6 tuổi ở trong ống thủy tinh cỡ lớn. Cô nâng tay dụi mi mắt, lần này nhìn mọi thứ trước mắt trở nên quen thuộc, nhan sắc cô gái nhỏ khiến Nhược Vũ thấy sợ hãi thốt lên. Đây không phải là cô sao? Chuyện gì đang xảy ra? Hệ thống, Nhược Vũ điên cuồng gọi hệ thống nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng, đột nhiên cô gái nhỏ xoay người phá vỡ ống thủy tinh như dị hồn bay đến bên cô. Cô gái nhỏ thì thầm giọng nói trong trèo quỷ dị, sống trong vỏ bọc Nhược Vũ quên mất thân phận trước đây của ngươi sao? Quên mất thù hận trước kia ngươi và ta từng nếm trải sao? Cơ thể Nhược Vũ cứng đờ, không thể di chuyển cũng không thể phát ra thanh âm như có sợi dây vô hình cuốn lấy cô. Đám cát trong không khí từ từ ngưng tụ đẫm huyết chảy xuống sàn. Cô gái quỷ dị nâng lên gương mặt ngũ quan tinh xảo trắng bệch không chút huyết sắc, nâng môi đào nhỏ cười lên thốt ra ba chữ khiến Nhược Vũ cảm nhận rõ linh hồn có thứ gì đó len lõi từ sâu bên trong dần dần thức tỉnh. Lần nữa tỉnh dậy, Nhược Vũ người mồ hôi ướt đẫm, cô bật người ném chiếc áo khoác trên người nhớ lại giấc mơ quỷ dị, ý bộ não dần quay cuồng. Lâm Mặc Khanh từ bên ngoài mở cửa bước vào, nhìn thấy bộ dạng cô có chút dọa người nhanh đến chỗ cô, âm thanh hệ thống liên tục vang cảnh báo. Cảnh báo, linh hồn người chơi có vấn đề thỉnh bình tĩnh, đóng ngoặc vuông. Cảnh báo, linh hồn người chơi có vấn đề thỉnh bình tĩnh, đóng ngoặc vuông. Cảnh báo, linh hồn người chơi có vấn đề thỉnh bình tĩnh, đóng ngoặc vuông. Bình tĩnh Tiểu Vũ, anh đây đừng sợ. Lâm Mặc Khanh ôm Nhược Vũ vào lòng trấn an. Vài phút sau, Lâm Mặc Khanh nhìn đến Nhược Vũ đã ngủ từ lúc nào, còn là đứng ngủ. Hắn giờ khóc giờ cười chỉ đành bế cô lên xe trở về nhà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng tại cổng hội trường phim Thần Giới. Hôm nay là ngày mở máy bộ phim Thần Giới, lúc trước bàn bạc tốn nhiều tiền công sức là để ngày đầu gặp mặt Hà Kiều Kiều xem cô ta tự tin thế nào, ngày sau liền giúp cô ta từ đỉnh cao nhân sinh tụt xuống tận đáy vực thẳm. Gần đây thông tin hệ thống gửi đến Hà Kiều Kiều bắt đầu qua lại với Lăng Trình Mặc nhưng tình cảm xem ra cũng không có gì đặc sắc, hảo cảm chỉ dừng ở mức 50, không bằng kiếp trước hảo cảm đáng lẽ bây giờ là 80 rồi, xem ra thiếu cái bàn đạp Lâm Nhược Vũ kích thích tình yêu nam nữ chủ liền vô vị. Ký chủ cô sao rồi? Cô hôn mê 3 ngày bây giờ liền bắt đầu hành động sao? Nhược Vũ câu môi cười hệ thống A tương đương tôi nhớ lại vài chuyện trước đây bản thân vốn quên mất thân phận thật sự. Nếu nhanh làm xong nhiệm vụ ở thế giới này tôi có thể trở lại trong 3.000 thế giới chọn lấy một thế giới nghỉ ngơi được không? Hệ thống vui vẻ trả lời nếu ký chủ sử dụng thời gian nghỉ phép thì có thể nha. Cảm ơn ngươi, hệ thống cảm thấy ký chủ kỳ lạ nhưng cũng không thể hỏi được gì từ vị ký chủ này, hệ thống từ bỏ quay về không gian ăn bắp rang xem phim hóng nữ chủ ăn hành. Đúng như Nhược Vũ nghĩ, Hà Kiều Kiều bước xuống từ chiếc xe sang trọng, người trên xe cũng bước xuống là Lăng Trình Mặc. Hà Kiều Kiều vui vẻ nói gì đó cùng Lăng Trình Mặc, hắn có vẻ qua loa trả lời, Hà Kiều Kiều nhìn thấy Nhược Vũ ngồi trong góc liền lớn tiếng chào hỏi. Xin chào Lâm ảnh hậu, nhờ công Hà Kiều Kiều danh tiếng Nhược Vũ ngày càng thối nhưng cũng đúng ý cô, cho cô ta vui vẻ vài ngày trước khi rơi. Góc truyện audio.com, vào biển tuyệt vọng xem như là sự nhân từ cô dành cho cô ta vậy. Người xung quanh nghe gọi Lâm ảnh hậu bắt đầu bàn tán xì xầm, ánh đèn camera bắt đầu di chuyển về phía cô nhấp nháy liên tục. Kìa, cô ta đến kìa, cô ta diễn vai gì thế, cô ta còn dám vác mặt đến phim trường sao, loại như cô ta xứng là ảnh hậu sao? Chào cô, Nhược Vũ nhàn nhạt trả lời. Chị Lâm, gần đây em biết chị bị vu oan, em luôn ủng hộ chị Hà Kiều Kiều bắt đầu diễn vai người em trong nghề, luôn tin tưởng đàn chị ra sức cổ vũ Nhược Vũ. Hà Kiều Kiều hình như là nghệ sĩ mới, tốt bụng thật đấy, loại như Lâm Nhược Vũ cũng bênh được. Trên Weibo video tràn lan cũng không thấy cô ta thanh minh gì cả. Chị Lâm em đi trước nhé, Hà Kiều Kiều vén tóc cười ẩn ý. Lăng Trình Mặc nhìn thấy Hà Kiều Kiều đã đi cũng bước tới. Tôi đang điều tra kẻ nào đứng sau chuyện này, nhất định tôi sẽ tìm ra. Tôi tin em không dùng quy tắc ngầm. Nói xong vài câu Lăng Trình Mặc lướt đi, Nhược Vũ trong dạ dày kịch liệt muốn phun trào. Ngoạ tào, cách chương.